Chàng dệt quyền thế, chương 3485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường đám người một phen kinh hãi, nhóm nam nữ mặc quần áo tông cầu lăn lộn qua bàn cà phê trước mặt rồi đứng dậy, vài tên vệ sĩ trực tiếp rút súng từ trên eo ra, mở chốt an toàn với ánh mắt đầy sát khí, nhắm vào đám người Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, các vệ sĩ và bảo vệ xung quanh cũng nhận được tin nhắn, và những người này lần lượt phóng đến với vũ khí của họ. Cũng có một vài người, đang nắm giữ những con chó săn cao lớn trong tay, vội vàng vây quanh. Tiếng bước chân, tiếng chó sủa và tiếng súng mở khóa an toàn. Doàn doạt, hòa vào nhau, có thể gọi là một âm thanh náo loạn. Dường như tình cờ, có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Khí tức đằng đằng sát khí này, khiến Trịnh Tuyết Dương trong tiềm thức lùi lại phía sau nửa bước. Nhưng ngay sau đó, cô hít một hơi thật sâu, tiến lên đứng cùng Bùi Nguyên Minh. Lúc này, mọi người ở khu vực xung quanh, đều có biểu hiện hài hước. Sau khi mọi người phản ứng lại, đều cảm thấy tên khốn Bùi Nguyên Minh này, điếc không sợ súng. Không biết sống chết là gì. Dám hành động liều lĩnh trên địa bàn của Ti Thanh, đây là sợ Ti Thanh không tìm được lý do giết bọn họ hay sao? Gã nam nhân kia, lúc này rút ra một con dao găm, lè lưỡi liếm láp, cười lạnh nói. Đồ khốn kiếp, ngươi có biết một trận đấu bỏ của Ngũ Di Thái, là bao nhiêu tiền không? 10 tỷ, ta nghĩ, nếu hôm nay ngươi không lấy một xu, vẫn phải bồi thường cho chúng ta 9 tỷ. Nếu không, ta sợ sẽ cho ngươi biết cái gì, dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới nam nhân trước mặt, thờ ơ nhìn Ti Thanh một cách chậm rãi nói. Ti Thanh Tổng, dựa theo ước định chúng ta lựa chọn Thanh Nghiêu thắng. Hiện tại Hoàng Nghiêu của ngươi thất bại, Thanh Nghiêu của ta còn sống, tức là trong lần cá cược này chúng ta đã thắng. Cho nên, chuyện nợ 1 tỷ, không khó nói, đúng không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vặn khẩu súng trong tay tròn vo thành một quả bóng, rồi ném nó như rác rưởi trước mặt gã nam nhân kiêu ngạo kia. Cách chương.